Chương 786, Tà Diệt. Diễn Thiên Kính mảnh vỡ. Làm cái kia một đạo bóng loáng như gương rôn nở dê như thanh đồng mảnh vỡ xuất hiện lúc, Thanh Thiên Linh thể cứng ngắc trên mặt cũng là lộ ra một trận mừng rỡ. Hiển nhiên cái ngoại ý muốn này niềm vui, cũng là để hắn ngạc nhiên cùng cực. Hắn ánh mắt trực tiếp là rơi vào Tần Kiếm Ca bên trên. Tần Kiếm Ca cũng là cười thơ ra một hơi, chí ít hắn dự liệu không có sai, cái kia một khối mảnh vỡ chính là Diễn Thiên Kính tàn khuyết một góc. Tiên bối, hiện tại khả năng chấn sát Ke Na Y Tần Kiếm Ca hỏi. Đủ Thanh Thiên cười to, vui sướng cùng cực. Mấy kỷ nguyên trước, nó cùng tà tranh đấu, thậm chí còn bị tà chiếm lĩnh quá thân thể, trong lòng đối với tà oán hận là dạng gì sâu. Tuy nói bây giờ Diễn Thiên Kính uy năng tổn thất lớn, nhưng cuối cùng là hỗn độn đạo khí, có câu thông đại đạo uy năng, huống chi bây giờ tà cũng bất quá phá tà mà ra không lâu, kẻ mở xa toàn thịnh thời kỳ 1/10. Theo Thanh Thiên thanh âm hạ xuống, chỉ thấy được cái kia một khối mảnh đồng thao nhất thời nổ bắn ra, trực tiếp là cùng giữa không trung Diễn Thiên Kính hội tụ ở cùng một nơi, quang mang phun trào, chỉ thấy được Diễn Thiên cảnh bên trên tàn khuyết bộ phận, cũng là vào lúc này dần dần khép lại. Đáng chết tà tấm kia ôn hòa trên mặt đột nhiên hiện ra dữ tợn, nó tất cả không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện loại biến cố này. Đầy trời tà khí thu nạp trực tiếp xuyên thủng hư vô. Lần này ngươi trốn không thoát, Thanh Thiên trong mắt lóe ra một vệ tàn nhẫn. Ông Long theo Diễn Thiên Kính hoàn mỹ vô khuyết, cấp tốc trơn lên to lớn, rất nhanh chính là phá ra hư vô bao phủ toàn bộ không gian, giống như là một mảnh thiên hóa làm lao tủ. Chỉ thấy được cái kia tối tăm trên mặt kiếng bỗng nhiên có từng vòng màu trắng sữa ánh sáng lan ra đến, loại kia ánh sáng từ trên trời giáng xuống, có được cực kỳ bá đạo tịnh hóa chi lực. Lan lộn hắc khí vừa cùng với tiếp xúc, chính là trong nháy mắt bị mất đi tiêu tan. Khí tức tà ác biến mất, cũng là để trong lòng mọi người vô hình cự thạch biến mất. Dù sao loại kia có thể ô nhiễm tất cả, ăn mòn tất cả cảm giác ngột ngạt, quá mức đáng sợ. Cùng lúc đó, tối tăm trong mặt gương một cơn chấn động, như là trải ra một trường cuộn tranh. Cùng lúc đó, cuộn tranh vào thời khắc này phun trào khỏi từng đạo ánh sáng xiềng xích, nhanh như tia chớp xuyên thủng hư không, trực tiếp là quấn quanh ở tà tứ chi bên trên. Cho dù là tà thân thể hóa thành một đoàn hư vô vẫn như cũ không thể thoát khỏi tầng kia tầng xiềng xích. Những này ánh sáng xiềng xích bên trên lưu động vô số cổ lão phù văn thời gian lập loè đều là đem tà trên thân tà khí tịnh hóa phai mờ. Trên xiềng xích lại càng là bốc lên lên từng sợi trong suốt thủy tinh hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, tà trên thân thể giống như thực chất tà khí, trở nên lại càng là mỏng manh. Hào hào hào tà sắc mặt cuồng biến, vội vàng dãy rủa, nhưng lần này, những này xiềng xích lại là vẫn không nhúc nhích. Thu Thanh Thiên khẽ quát một tiếng, ánh sáng xiềng xích chỉ có thu lại, mà tà thân thể, chính là vào lúc này không cam lòng tiếng gầm gừ, bị một chút kéo vào giữa bầu trời cái kia một bức tranh cu ổ nở chu nở dê. Cuộn tranh trở lại Diễn Thiên trong gương, không ngừng chấn động, mà ở cái kia trong mặt gương, hiện ra một vệt bóng đen, khuôn mặt dữ tợn, tà khí lượn lờ, đương nhiên đó là cái kia tà. Đáng chết Thanh Thiên tà nổi giận tiếng gầm gừ từ Diễn Thiên trong gương chuyển tới, hắn không nghĩ tới lần này vừa mới từ trong phong ấn đi ra thu được tự do, liền sẽ lại một lần nữa bị niêm phong lại. Lần này, bản tọa cũng không tiếp tục sẽ thất thủ. Thanh Thiên khẽ quát một tiếng, một tay nắm chặt, như là nà mở trà tờ một mảnh thiên. Mà Diễn Thiên trong gương thế giới cu nở dê vào đúng lúc này biến ảo, phong vân lôi lên, ước vạn lôi đỉnh lan xuống, hóa thành lôi long, rơi vào tà trên thân thể. Đột nhiên lại biến thành một phương tinh không, đen nhánh trong tinh không có lửa cháy hừng hực, bước lên mà lên, loại kia hỏa diễm cực kỳ kỳ lạ, phảng phất là tinh quang vẽ, phong ánh mà rực rỡ. Nhưng này chút hỏa quang phản chiếu ở tà đồng khổng, lại là mang theo sâu sắc hoảng sợ. Tinh không chi viêm đống nhiên tăng vọt trực tiếp bao trùm ở tà trên thân thể. A thê thảm tiếng gầm gừ từ tà trong mì hệ nở dê chuyển ra. Tà khí không ngừng bị thiêu đốt thành hư vô. Ta dễ rủa cu nở dê càng ngày càng yếu. Thanh Thiên, cho dù chết, ta cũng phải ngươi nhân tộc ở tổn hại 10 vị thiên kiêu. Ta nhìn trời rít gào, cái kia tiếng gầm gừ bên trong oán độc tâm ý xông thẳng lên trời. Về sau, hắn cơ thể bên trong đống nhiên thăng lên tối đen như mực cực kỳ, mang theo cực kỳ tà ác đáng sợ hắc ám trùng sáng. Trong nháy mắt tiếp theo hắc quang bao phủ toàn bộ Diễn Thiên cảnh. Diễn Thiên kính chấn động kịch liệt, một chút vết rách từ trên mặt kiếng xuất hiện. Thanh Thiên lông mày cũng là hơi nhíu lại, hiển nhiên tà điên cuồng cùng quả đoán cũng là có chút ra ngoài hắn dự liệu. Đến thời điểm đó Diễn Thiên Kính một khi bị phá tan, ta hồn chạy ra, ngày sau tu luyện một phen, lại là thành khí hậu. Ha ha, cùng ta cái này chết đi từ lâu người liều mạng, ngươi bản tính này e sợ đánh sai. Thanh Thiên lạnh lùng nở nụ cười, hắn đã sớm vẫn lạc, bây giờ cũng chỉ là một đạo thần thức mượn nhờ linh thể lực lượng mà thôi. Nếu nó lao đối đầu đều có như vậy bá lực, vậy hắn thân là đã từng địa tiên giới bá chủ, làm sao từng cần do dự. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Thiên linh thể mặt ngoài đột nhiên thăng nổi lửa diễm, thiêu đốt linh lực hóa thành một đạo đáng sợ linh lực dòng nước lũ gào thét, điên cuồng rót vào Diễn Thiên trong gương. Có kinh người như vậy linh lực hiệp trợ, Diễn Thiên kính run run cũng là chậm rãi bình ổn lại, như vậy khoảng vài mười tức, Diễn Thiên trong gương tất cả mới hiện ra với trước mắt mọi người. Một tia u hồn phiêu phù ở trong gương, rõ ràng là tà dáng dấp. Chỉ bất quá lúc này nó thân thể hư huyễn, hiển nhiên, thân thể đã bị hủy, vẹn vẹn chỉ còn dư lại tà hồn. Nó không nghĩ tới cho dù là làm nổ tà thể, cu nở dê vô pháp chạy ra cái này Diễn Thiên kính. Xem ra hay là ta cờ thắng một bậc. Thanh Thiên cười nhạt, có vẻ hơi hư huyễn, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt. Diễn Thiên trong gương, một tia chớp bổ vào tà hồn trên thân. Kết thúc tất cả mọi người là thơ ra một hơi. Chính là như Lý Thế Dân tâm tình mấy người cũng là chưa bao giờ có như vậy lên voi xuống chó. Loạch xoạch từng đạo ánh mắt phiết hướng về xa xa, lớn vô cùng Diễn Thiên kính lẳng lặng đứng vững vàng, trong đó gơ nở so nở dê dần dần tiêu tan, nhưng đến từ chính Diễn Thiên kính phát ra áp bách, để không ít người trầm trọng thở dốc không nớt. Nhưng cái này không trở ngại có một ít người, bọn họ nóng rực ánh mắt. Hỗn độn đạo khí, người chiếm được, có thế nhập đạo tôn. Tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Thanh Thiên trên thân. Chỉ bất quá lúc này người trước, thân thể trong suốt, tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tan, nhưng mặc dù là như thế trạng thái hư nhược, nhưng chấn được một ít ánh mắt nóng rực hàng người, không dám núp đích. Từ biệt mấy kỷ nguyên, chúng ta tộc vẫn như cũ hưng thịnh. Á Thanh Thiên ánh mắt rơi vào trên người mọi người, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở tần kiếm ca dương tiễn làm cho người ta trên thân. Các ngươi cũng nghĩ ra được thứ này. Nghe được lời ấy, ở đây mấy người hô hấp đều là thoáng thêm nặng một ít, ánh mắt lại càng là nóng rực cực kỳ. Hay là chỉ có số ít người có thể đủ không vì vị trí thay đổi sắc mặt đi. Người cái này hậu bối, là ngươi tìm tơ ý Diễn Thiên kính mảnh vỡ. Thanh Thiên trực tiếp lơ là quá những người còn lại, xuất hiện ở tần kiếm ca trước người. Không ít người trong lòng run lên, nhìn sang. Ngẫu nhiên đoạt được tần kiếm ca sắc mặt bình tĩnh. Xem ra ngươi ngược lại là cùng vật ấy hữu duyên, chỉ bất quá trên người ngươi tựa hồ có một kiện khác hỗn độn đạo khí khí tức. Thanh Thiên, để không ít người tâm thần lần thứ hai tăng cao nhất cấp. Nếu không phải bị vướng bởi Thanh Thiên cùng với tần kiếm ca thực lực, chỉ sợ bọn họ sớm liền không nhịn được xông lên tiền bối. Nếu là có cái gì dặn, liền cứ việc nói thẳng đi. Tần kiếm ca nói, Diễn Thiên kính mặc dù tốt, nhưng chung quy cùng hắn sở tu đế hoàng đạo không tương xứng, ở trong tay hắn dường như gà mờ, thậm chí còn không có một cái tiên thiên trí bảo đến hữu dụng. Hơn nữa, Thanh Thiên rất hiển nhiên cũng là không có muốn tặng cho ý hắn. Này kính từ ngươi bảo quản, đợi đến ngày sau, tìm được lương chủ, thả nó mà đi. Thanh Thiên than nhẹ một tiếng. Hai tay kết ấn, Diễn Thiên kính rung động nhẹ nhẹ, cuối cùng hóa thành bất quá cỡ lòng bàn tay gương đồng, đứng ở tần kiếm ca trước mặt. Vạn bối, ghi nhớ tần kiếm ca hơi không người. Đa tạ. Thanh Thiên cười nhạt. Hắn thân thể trơ nên càng thêm trong suốt, tựa hồ sắp biến mất. Kỳ nguyên đền đáp lại, người đời kiếp nạn nhìn ta huyền hoàng, vĩnh tổn. Thanh Thiên nhìn trời thở dài. Hắn thân thể không thể kiên trì được nữa, tan thành bong bóng mạt. Bọt nước đánh nhấn chìm TNT.